mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Tam Triều 4, tại đây vừa khóc sao, lẫn nhau trong lúc đó kéo ra khoảng cách, chung quy tan thành mây khói. Thân duyên loại tình cảm liền là như thế này, không có gì không qua được điểm mấu chốt, cũng không có gì không thể tha thứ, bởi vì để ý ngươi, cho nên mới sẽ tức giận, bởi vì để ý ngươi, cho nên mới sẽ ở không biết chuyện dưới tình huống, xúc phạm tới ngươi, xin lỗi trong lời nói ngay tại trong miệng, thường thường tưởng, nên nói như thế nào xuất ra, khả ở nhìn thấy ngươi thời điểm, mới phát hiện, không cần nghĩ có thể nói ra, thực xin lỗi, khi thăng tiêu xin lỗi, bao gồm rất nhiều cảm xúc, không, không có việc gì, thời khinh khinh nghẹn ngào, ba mẹ cùng ca ca cũng là để ý nàng, cho nên mới sẽ làm ra như vậy sự tình, nếu có một ngày, nàng phát hiện chính mình đứa nhỏ bị nhân cấp đoạt xá, nàng cũng là không thể nhận, cũng nhất định sẽ giống ba mẹ cùng ca ca bọn họ như vậy, đem đoạt xá nàng đứa nhỏ nhân cấp giết. Nàng, tuyệt không cho phép, người nọ nương nàng đứa nhỏ thân thể còn sống, hưởng thụ nàng đứa nhỏ nên có hết thảy. Này, đại khái chính là làm người cha mẹ, đều sẽ cụ bị tâm lý đi. Về nhà lại nói, Quý Mặc Ngôn nắm ở Thời Khinh Khinh bả vai. Thấp giọng nam nói, ân, Thời Khinh Khinh vừa ứng thanh, Quý Mặc Ngôn trong tay liền xuất hiện một chương khăn, lau nước mắt nàng cùng nước mũi. Thời Khinh Khinh rời tầm mắt, đã thói quen ở Quý Mặc Ngôn trước mặt mất mặt, dù sao hắn cũng sẽ không ghét bỏ chính mình, người ở trong này đợi, ân, Quý Mặc Ngôn nhẹ giọng cùng Thời Khinh Khinh nói xong, ta sẽ nói cho phụ thân, tìm người đi chỗ đó kính tượng trong không gian đêm này biến dị tang thi cùng dị thú dị thực dài. Quyết xong, Thời Khinh Khinh lắc đầu, không cần làm cho người ta đi vào. Ngươi đi tìm chúng ta đội viên, làm cho bọn họ chiến sủng đi vào, như vậy cũng không lãng phí nhân, phối hợp trận pháp, chiến sủng ra tay cũng là thực dễ dàng, nhất là Thư Tiểu Mạc. Kia lại lực sát thương thật lớn chiến sủng a. Quý Mặc Ngôn giả, ngươi đợi ở phụ thân bọn họ bên này, đáp ứng ta, không cần lao ra đi, hắn sợ nhất chính là nàng liều lĩnh hướng về phía trước. Như vậy hắn như thế nào yên tâm bên ngoài chiến đấu? Thời Khinh Khinh biết được hắn lo lắng, không có phản bác nói. Ta sẽ nghe lời, ngươi chạy nhanh đi cùng bọn họ hội hợp đi. Nhớ kỹ, mọi sự dẹp an toàn làm trọng. Phù Tú không cần tỉnh dùng, Quý Mặc Ngôn hôn hôn Thời Khinh Khinh cái trán. Lại cùng hai cái hài tử nói nói. Cuối cùng cùng khi Thăng Tiêu cáo biệt, này mới rời đi. Khi Thăng Tiêu nhìn về phía nữ nhi cùng Quý Mặc Ngôn hỗ động. Nhất là Quý Mặc Ngôn lấy nữ nhi an toàn vì chủ hành động. Nhưng trong lòng hắn về điểm này bất mãn tiêu tán mà đi. Hiện tại, quả thật không phải nói chuyện thời điểm. Khi Thăng Tiêu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại nhìn hướng hai cái đang ở nói chuyện với Quý Sùng Quân ngoại tôn. Trong lòng có chút toan, Quý Sùng Quân vui vẻ đâu. Hai cái tôn tử đợi ra ra rất tốt, cái gì đan dược trận pháp a, đều cho hắn một phần, xem mấy thứ này, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong tay có chút không bản lĩnh. Lo lắng hạ, cấp hai cái hài tử không có người một khẩu súng, sau đó dạy hắn nhóm dùng như thế nào, còn dặn dò trăm ngàn không cần bị thương chính mình, khả năng, nam hài tử đều có tưởng lấy thương thời điểm đi. Cho nên Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh lấy đến thương sau. Khả cao hứng, học hội dùng như thế nào sau, tìm mẹ khoe ra một phen, ở Thời Khinh Khinh tỏ vẻ hào hâm mộ sau, hai cái cục cưng vui vẻ nở nụ cười, sau đó đưa bọn họ theo ra ra nơi đó muốn đến khác vũ khí hiến cho mẹ. Còn nói bọn họ để lại một phần cấp muội muội, Thời Khinh Khinh giờ khóc giờ cười. Đúng khi, Tôn Kỳ xuất hiện, đem đội viên nhóm chiến sủng đều mang đến, Thời Khinh Khinh gật đầu ý bảo sau, đem kính tượng không gian mở ra, sau đó đem chiến sủng đều thả đi vào, OCV by Lovedayo, hết chương.